có lòng viết tặng bài ca, mà bài ca đó không có nhiều lời. Tôi chỉ cần đôi điều nhắn gửi, mong người đời trang trải tình thương. Nếu ai có lòng vẽ một dòng sông, mà dòng sông đó trong hơn cõi lòng, tôi sẽ âm thầm ra sông lén uống, cho dòng đời trong tựa dòng sông. Và tôi sẽ hát lời ca thiết tha, và tôi sẽ hát với tình đậm đà, hát cho người nhà và cho tất cả, với nỗi lòng khao khát tình thương. Chúa ban phước lành xuống tận trần gian, tình người chan chứa không oán hận thù. Sáng chưa chiều hay trong bóng tối, mong người đời tha thứ nhận nhau. Có lòng viết tặng bài ca, mà bài ca đó không có nhiều lời. Tôi chỉ cần đôi điều nhắn gửi, mong người đời trang trải tình thương. Nếu ai có lòng vẽ một dòng sông, mà dòng sông đó trong hơn cõi lòng, tôi sẽ âm thầm ra sông lén uống, cho dòng đời trong tựa dòng sông. Và tôi sẽ hát lời ca thiết tha, và tôi sẽ hát với tình đậm đà, hát cho người nhà và cho tất cả, với nỗi lòng khao khát tình thương. Chúa ban phước lành xuống tận trần gian, tình người chan chứa không oán hận thù. Sáng chưa chiều hay trong bóng tối, mong người đời tha thứ nhận nhau. Sáng chưa chiều hay trong bóng tối, mong người đời tha thứ nhận nhau.